Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, tức giận, cầu phiếu, sáng sớm Ngao Mộc Dương gặp sáng sớm Tô Kim Nam. Hai người gật gật đầu đi bên ngoài tìm bữa sáng sạp hàng ăn một bữa cơm. Sau đó trầm mặc hướng bến tàu đi đến. Sau khi lên thuyền, Tô Kim Nam mở miệng nói. Uy, lão Ngao, ngươi yên tâm chấp hành nhiệm vụ. Trong thôn sự tình ta giúp ngươi chăm sóc. Ngao Mộc Dương bất mãn nói. Ta có thể tin được ngươi sao? Tô Kim Nam có chút tức giận. Hắn lớn tiếng nói. Chúng ta một chỗ khiêng qua thương a, ngươi đã cứu ta mệnh, ta đã cứu mạng ngươi, như thế nào vẫn không tin được? Ngao Mộc Dương oán khí mười phần nói, ta như thế nào tin ngươi? Liền một cái ta đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, tin tức ngươi đều giấu giếm không ngừng, để cho Lộc lão sư cho truy đuổi hỏi lên. Hắn nói đến đây, thanh âm lập tức im bặt. Bởi vì hắn thấy được Tô Kim Nam trên mặt lộ ra một bức kỳ quái biểu tình. Đối phương ánh mắt hắn rất quen thuộc. Bình thường hắn nhìn Lang Nhị chính là như vậy ánh mắt. Như thế nào? Lộc lão sư xác thực truy vấn ta kia mà. Nhưng ta không nói ngươi chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ. Ta liền lấy một chương công văn cho nàng nhìn. Nói là đi Nam Hải phối hợp địa phương ngư thuyền niêm phong biển trộm bộ sự tình. Không có gặp nguy hiểm, Tô Kim Nam sao có thể không biết phát sinh cái gì? Hiển nhiên, Ngao Mộc Dương bị Lộc chấp tử cho lừa gạt. Ngao Mộc Dương không nói lời nào. Hắn bụng mặt ngồi xổm trên thuyền. Như thế nào nông thôn sáo lộ cũng sâu như vậy? Ngồi xổm một hồi hắn đứng lên. Tô Kim Nam hỏi, tiếp nhận hiện thực. Ngao Mộc Dương nói, còn không có. Các ngươi thuyền đi nhà nhỏ WC ở nơi nào? Ta ngồi xổm xuất tiện ý. Tô Kim Nam cuồng mắt trợn trắng. Ngao Mộc Dương hỏi, như thế nào? Làm gì vậy lộ ra vẻ mặt đớp cứt biểu tình? Ngươi muốn là ăn không thoải mái đi theo ta. Ta cho ngươi tới thống khoái. Chập choạng bóng bảy cút. Sắp đến căn cứ hải quân thời điểm. Ngao Mộc Dương nói, lão Tô. Ta chuyến đi này không chừng lúc nào trở về. Trong thôn sự tình thực dựa vào ngươi. Ngươi biết ta cùng Tôn Bắc Long có mâu thuẫn. Nếu là hắn đi thôn chúng ta trong nháo sự. Ngươi bất kể như thế nào cũng phải giúp ta trấn trụ trang tử. Tô Kim Nam nghiêm nghị nói. Cái này ngươi yên tâm. Vừa rồi ta hứa hẹn qua. Tôn Bắc Long nếu là dám đi tìm sự tình. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy hào, Ngao Mộc Dương mỉm cười, sau đó quay đầu lại cho Ngao Văn Sương gửi thư tín tức đưa đi Tô Kim Nam phương thức liên lạc. Hắn biết Tôn Bắc Long nhất định sẽ đi trong thôn tìm việc. Nhất định sẽ đối với cá nhà táng ra tay. Biển cảnh tuần tra thuyền tới gần một chỗ bến tàu. Ngao Mộc Dương rời thuyền, đại khái 20 cây em ngoài một chỗ khác bờ biển bến tàu trước. Tôn Bắc Long sắc mặt xanh mét đối mặt biển rộng thở hổn hển. Một vòng người đứng ở phía sau hắn. Mỗi người đều rụt lại cái cổ. Ngừng thở, mọi người sợ hãi nhìn xem Tôn Bắc Long kia khôi ngô bóng lưng. Sau đó cùng chờ đợi một hồi bão tố hàng lâm. A, một tiếng bạo tiếng giống giận dữ. Tôn Bắc Long một cước đá vào trên bến tàu trên mặt cọc gỗ. Một cước lại một cước, gầm rú một tiếng liền hô một tiếng. A, a, a, có người vào bình thường cùng Tôn Bắc Long quan hệ hảo. Liền cả gan đụng lên đi nói. Bắc Long luôn, ngài bớt giận, ngài trước đừng nóng giận. Nóng giận hại đến thân thể. Tôn Bắc Long quay đầu lại một cước đưa hắn đá xuống trong nước. Lạnh lùng nói, đều tới đây cho ta ngăn chặn cái mõ. Không cho phép để cho hắn đi lên. Đại gia hỏa không rõ ràng cho lắm. Chỉ là cho là hắn muốn nhụt chí. Liền cùng tiến lên tới giúp đỡ hắn chắn người đàn ông kia. Đại hán cái mõ bi kịch. Hắn vốn định đi lên lấy lòng. Kết quả không nghĩ tới bị đạp đến trong nước. Hắn rõ ràng một lòng vì Tôn Bắc Long hảo lại có này tao ngộ. Tự nhiên nội tâm phát hỏa. càng làm cho hắn phát hỏa là Tôn Bắc Long lại hô mọi người qua một chỗ chắn hắn, không cho hắn lên bờ. Nhìn xem bình thường đối với hắn cúi đầu khom lưng tiểu đệ, lúc này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đối với chính mình động thủ động cước. Cái mõ nội tâm càng phẫn nộ, đem hắn trong nước chắn một hồi. Tôn Bắc Long đưa tay đưa hắn kéo lên. Cái mõ cũng là có sinh khí người. Hắn một trưởng bỏ qua Tôn Bắc Long tay, cả giận nói, Bắc Long luôn, ta cái mõ đối với ngươi trung tâm các huynh đệ rõ rõ ràng ràng. Ta liền nghĩ để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ngươi lại đem ta đương cầu đồng dạng thích. Tôn Bắc Long nhàn nhạt nói, ta biết, đi, ngươi đừng nóng giận. Cái mõ bi phẫn kêu lên, ta sao có thể không tức giận. Bắc Long luôn, ngươi, ngươi cái gì ngươi, vừa rồi để ta không nên tức giận không là ngươi sao? Hả, ngươi đã bị ta đá một cước mà thôi liền mẹ nó khí thành như vậy. Ta đâu này, ta ngư trường beng, lão tử mười mấy năm tâm huyết beng. Lão tử mấy năm này đương quá tôn tử cùng ngân hàng mang ước định mang cho vay. Cũng beng, tôn tử bạch đờ, A, N, G, G. Tôn Bắc Long lại lần nữa nổi giận, bản muốn nhân cơ hội lại hô kêu oan cái mõ, vừa nhìn Tôn Bắc Long triệt để tức giận, lập tức co lại trứng. Tôn Bắc Long lửa giận như cũ đang thiêu đốt, hắn vung bắt tay vào làm cánh tay quát, các người nhìn xem, các người đều mẹ nó nhìn xem, lão tử ngư trường biến thành cái dạng gì, lão tử tâm huyết biến thành cái dạng gì, a, biến thành cái dạng gì? Các ngươi để ta không nên tức giận, để ta không muốn phẫn nộ, nói nóng giận hại đến thân thể. Ta không biết đạo lý này, ai có thể mẹ nó có thể không tức giận? A, nói cho ta biết a. Một mực trầm mặc không nói Phó Cát Tường thở dài, hắn nhìn lấy trên mặt biển nói, Bắc Long luôn, trước thống kê một chút tổn thất a, còn dùng thống kê tổn thất. Còn dùng thống kê chó này a. Tôn Bắc Long giống như điên cuồng, tất cả ngư trường đều xong đời. Mắng bên cạnh, a, toàn bộ xong đời, lão tử muốn phá sản các ngươi biết không? Biết không? Phó Cát Tường an ủi hắn nói, không nghiêm trọng như vậy. Bắc Long luôn, này tổn thất chúng ta có thể tiếp nhận được. Trước điều tra thêm chuyện gì xảy ra a. Trước điều tra thêm phía sau màn độc thủ. Cát Tường luôn, này không có phía sau màn độc thủ. Một thanh niên cười khổ nói, các huynh đệ rạng sáng khi trở về sau đụng phải một đầu cá nhà táng. Đây là kia cá nhà táng mang, nhất định là cá nhà táng thấy được ngư trường trong có bầy cá. Tới săn mồi, bên cạnh một người đàn ông đón lấy hắn chủ đề gật đầu nói, đúng. Cát Tường luôn, Bắc Long luôn, chúng ta số 2 khu có dưới nước giám sát và điều khiển. Giám sát và điều khiển biểu hiện chính là như vậy, chính là một đầu cá nhà táng khiến cho quỷ. Tôn Bắc Long xanh mặt, cắn răng nói, cá nhà táng, nơi nào đến cá nhà táng, nơi nào đến cá nhà táng. Phó Cát Tường nheo mắt lại hướng đông nam phương hướng nhìn. Hắn nhàn nhạt nói, Hồng Dương 3 tuổi hài tử cũng biết, Long Đầu thôn nuôi dưỡng một đầu hổ kình, nuôi dưỡng một đầu cá nhà táng. Bên cạnh có người trần chờ nói, Cát Tường luôn, ngài ý tứ là Long Đầu thôn có người có thể khống chế này cá nhà táng, để cho hắn tới phá hủy chúng ta ngư trường. Tôn Bắc Long nhíu mày nhìn về phía Phó Cát Tường. Phó Cát Tường nhất thời cười khổ, nói, khả năng này tương đối nhỏ, bất quá nói không chừng, dù sao Ngao Mộc Dương cùng chuyện này tuyệt đối có quan hệ. Chúng ta phải đến hỏi một chút hắn, xem hắn nói như thế nào. Bữa bữa hắn còn nói thêm, mặt khác hỏi một chút tối hôm qua tại trên biển huynh đệ, có người hay không thấy được cá nhà táng cùng với cùng một chỗ hoặc là cùng cái gì thuyền cùng một chỗ, cái này không có. Ta đã hỏi, mạo như tinh anh thanh niên nói, các huynh đệ nói lúc ấy tựu này một đầu cá nhà táng. Trên biển chỉ có chúng ta thuyền, không có bên ngoài thuyền. Phó Cát Tường còn muốn nói điều gì? Tôn Bắc Long nheo mắt lại nói. Đi, không cần nhiều lời. Chúng ta đi Long Đầu Thôn nhìn xem. Hừ hừ, tại ta Tôn Bắc Long trước mặt xưng Long Đầu. Cái thôn này thực nước tiểu tính. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.